giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 291, dị tượng ra khỏi, yêu tà hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trong lòng chấn kinh sau, Vương Dã đám người cấp tốc đứng dậy đi tới ngoài cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ngẩng đầu hướng về không trung vừa nhìn, đã thấy ngày đỏ như máu, một vòng bóng đen đang nhanh chóng gặm nhấm thái dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn một cách thật tốt giống bị thiên cầu cắn một khối. Trên đường phố thương hộ đều cầm chiêng đồng đánh, thanh thế hết sức to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dị tượng ra khỏi, yêu tà hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Dã nhướng mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như bình thường nhật thực, Vương Dã chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, sẽ không quá để ý, nhưng là cái này như máu mặt trời cấp tốc bị ăn mòn rơi, nhưng thường thường là dị thú yêu vật xuất thế báo hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới nơi đây, Vương Dã lắc đầu, hơi nhíu bắt đầu lông mày giãn ra. Mẹ trời sập có cái cao đỉnh lấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản thân một cái khách sạn lão bản, mù lo lắng là cái gì sức lực. Nói ra, Vương Dã nhấc chân hướng về phía A Cắt cái mông đá một cước, mở miệng nói. Tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn không mau đi hậu viện cầm chiêng đồng đuổi thiên cầu đi. Một hồi thiên cầu đem thái dương nuốt ăn xong xuôi, tiểu tử ngươi chính là đồng lõa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã biết, nghe vậy A Cắt lườm một cái, xoay người đi trong tiệm lấy ra chiêng đồng, tại trên đường cái gõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ, nhìn thấy một màn trước mắt thần bộ mở miệng nói. Giống ngươi bậc này phải thiết thực người, ngươi còn tin tưởng như vậy thuyết pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin hay không ta nói không tính, nghe vậy, Vương Dã chỉ trên đường đập cái chiêng người, mở miệng nói. Những người này nói mới là thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại ngươi không gia nhập bọn họ cùng đi xua đuổi, đợi đến chút thời gian khôi phục về sau, bọn họ xoay đầu lại liền sẽ nói ngươi nhìn xem thái dương bị ăn khoanh tay đứng nhìn, đem ngươi phê bình thậm thể. Tin tức này nếu là truyền ra ta đây buôn bán không ra 3 tháng liền phải vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao thì là khô chiêng gõ trống, cũng thật náo nhiệt con mẹ hắn làm qua năm chứ. Nói ra, Vương Dã chỉ cách đó không xa ra sức gõ chiêng đồng A Cắt mở miệng nói. Ngươi nhìn A Cắt chơi lái nhiều tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, thần bộ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã thế mà có thể nói ra như vậy một ít lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, Vương trưởng quỹ còn có dạng này kiến giải. Lúc này, thần bộ mang theo kinh ngạc nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tôi.vn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào Nam ra Bắc thấy cũng nhiều, cũng là coi nhẹ. Lúc này Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, cái gì thần A Phật A cũng con mẹ nó tán dóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đây sờ soạng lần mò tới, liền tin tưởng một câu. Lời gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần bộ hơi sững sờ, mở miệng hỏi, có tiền có thể ma xôi quỷ khiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra, Vương Dã quay đầu nhìn thần bộ, lộ ra một nụ cười. Vương trưởng quỹ nói có lý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ cũng mở miệng nói ra, đi thôi, vào đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, người cho ta hảo hảo nói một chút, cái này ẩn long chi mạch rốt cuộc là cái thứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, ba thục, ma nhai thạch khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này mây đen như mực cuồn cuộn không ngừng, trận trận cuồng phong gào thét mà qua, nước sông phía trên sóng lớn cuồn cuộn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa thiên địa một mảnh khí sơ xác tiêu điều, Lục Kình Xuyên đứng chắp tay, nhìn vào nước sông bờ bên kia to lớn thạch Phật đối diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh hắn thì là một bộ bạch y trầm mặc hiên. Mây đen che mặt trời, sát khí chảy ngang, nhìn trước mắt đủ loại dị tượng, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra. Xem ra tình báo nói không sai, Vân Đình cùng Hàn Phong hai người, quả nhiên thừa dịp ta thụ thương đi tới Lăng Vân Quật dự định đánh cắp dị thú máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng nhiều mệt bang chủ anh minh thần võ, lại có thể đoán chắc tính toán của bọn hắn, lặng yên ở đây mai phục. Một bên Trầm Mặc Hiên vội vàng mở miệng định nọt.